Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 445, chương 448, Bốn Phương Vân Động. Chấm điểm cao. Nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, thăng cấp muốn 12 giờ. Các loại đi, Mạc Bất Phàm đóng cửa nhắc nhở pop-up, liếc nhìn trong hòm item thượng phẩm nguyên thạch, mơ hồ có lập tức tăng cao tu vi xung động, nhưng là, tại lần trước mở ra vành họng thời điểm, liền mơ hồ có đau ngầm cảm, nói rõ cường độ thân thể còn chưa đủ để, cho nên, Mạc Bất Phàm nhẫn nại đi xuống, tính toán đợi đến sơ cấp luyện thể điện thăng cấp sau. Tu luyện tầng 6 vạn thần luyện thể bí pháp, tăng lên nhục thân cường độ, lại tiến hành đột phá, đến lúc đó hẳn cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Mạc Bất Phàm nhớ lại lần trước từ Bái Nhật giáo Thánh Sơn kia đoạt lại linh mạch nguyên. Sau đó ở trong hòm item tìm được, hắn dự định đem linh mạch nguyên đánh vào Bắc vực chủ phong. Đến thời điểm chỉ cần đem linh mạch nguyên trồng vào Bắc vực chủ phong, linh mạch nguyên sẽ tự động ấp úng trong thiên địa linh khí, hấp dẫn bốn phía linh khí, sau đó ở Bắc vực chủ phong hội tụ, định có thể đem Bắc vực chủ phong nồng độ linh khí tăng lên nhiều cái cấp bậc. Mặc dù nồng độ linh khí đối Mạc Bất Phàm mà nói không có tác dụng gì, có cũng được, không có cũng được, nhưng đối với tông môn các đệ tử, các trưởng lão lại có cực lớn tăng phúc tác dụng, có thể tăng nhanh bọn họ tốc độ tu luyện. Hôm nay hơi trễ, ngày mai rồi hãy nói. Mạc Bất Phàm đóng cửa thùng vật phẩm, nằm ở trên giường đi ngủ. Một bên khác, đối với Mạc Bất Phàm phân phó, Quỷ Bìa dĩ nhiên là tận chức tận trách. Nàng mang theo Khổng Trung Minh đi dạo xong toàn bộ Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, bao gồm có cao cấp thực tập, cao cấp tẩy kiếm trì, sơ cấp đăng thiên giai, sơ cấp luyện đan các, sơ cấp luyện thể điện, sơ cấp nhiệm vụ điện, sơ cấp ngự thú các, suốt 7 cái nắm giữ năng lực đặc thù tông môn kiến trúc. Quỷ Bà cũng toàn bộ giới thiệu xong. Làm Khổng Trung Minh đi dạo xong toàn bộ Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn sau, thời gian đều đã đến rạng sáng. Quá thần kỳ, thật bất khả tư nghị, thật lợi hại. Khổng Trung Minh phát ra tiếng thán phục, mặt đầy kích động cùng hưng phấn. Vào giờ phút này, Khổng Trung Minh lần nữa vì chính mình anh minh quyết định mà cảm động vui mừng. Quả nhiên, gia nhập Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn không sai. Nhìn một chút những thứ này đặc thù kiến trúc, nhìn một chút những thứ này năng lực đặc thù, dù là chỉ có một, cũng đủ để xây dựng ra một tôn to lớn tông môn. Mà bây giờ, suốt có 7 cái A, quả nhiên không hổ là có thể hàng phục chân long đại lão. Khổng Trung Minh tâm lý đối Mạc Bất Phàm bội phục đầu dạp xuống đất. Quỷ Bìa trưởng lão, xin hỏi cái này ở phát quang sơ cấp luyện thể điện là chuyện gì xảy ra? Tại sao bên ngoài còn giống như có một tầng hư ảo kiến trúc? Khổng Trung Minh chỉ trước mắt cái này to lớn kiến trúc dò hỏi. Người nói cái này nhất định là tông chủ đại nhân thi triển vô thượng thần thông. Ở thăng cấp cái này sơ cấp luyện thể điện, tin tưởng qua không được bao lâu, kia hư ảo kiến trúc sẽ hóa thành chân thực tồn tại. Quỷ Bà nhìn nỉ non, ánh mắt sùng kính, này, này chẳng lẽ là hư không tạo vật sao? Khổng Trung Minh kinh hô, hư không tạo vật? Quỷ Bà nghi ngờ, nàng chưa có nghe nói qua, cho nên liền nói, có phải hay không là hư không tạo vật ta không biết. Nhưng ta biết, những thứ này toàn bộ tông môn kiến trúc, tất cả đều là tông chủ đại nhân kiến tạo ra được. Nhất định chính là thần tích. Khổng Trung Minh nuốt nước miếng một cái. Kia Quỷ Bìa trưởng lão, ứng nên như thế nào mới có thể sử dụng những thứ này đặc thù tông môn kiến trúc? Có phải hay không là yêu cầu lập được cực đại công lao? Khổng Trung Minh lại hỏi, cực đại công lao, quỷ bà cừ một tiếng, nói, ngươi nghĩ rất nhiều không cần, tông chủ đại nhân là bực nào bộ ngực, đó là có thể so với vô tận tinh không như vậy bát ngát. Chúng ta chỉ có thể ngửa mặt trông lên, chỉ muốn trở thành sử thượng tối ngưu tông môn nhân, sau đó sẽ hướng tông môn cống hiến 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Liền có thể đạt được một loại tông môn kiến trúc quyền hạn. Cái gì? Thập, 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Sững sốt, Khổng Trung Minh thật ngây ngẩn. Hắn há miệng, không biết nên nói như thế nào. 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch liền có thể tiến vào thần kỳ như vậy tông môn kiến trúc. Hoặc là như thế lực lượng cường đại. Này, cái này cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào à? Đó là đương nhiên. Tông chủ đại nhân ý tưởng há là chúng ta có thể đo lường được. Quỷ bà ngẩn nghễ nói, trong mắt của ta, tông chủ đại nhân sở dĩ thu 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Chỉ là muốn để cho chúng ta biết, bất kỳ vật gì cũng không thể không làm mà hưởng, có bỏ mới có được. Tông chủ đại nhân thật là quá vĩ đại rồi. Hắn hung hoài rộng lớn, giống như vô tận tinh không? Không trách là có thể hàng phục chân long vĩ đại tồn tại. Chân chính đại lão, Khổng Trung Minh bừng tỉnh thán phục. Khụ, quỷ bà ho nhẹ một tiếng. Không khỏi hỏi, người thật thấy được chân long? Dĩ nhiên, Khổng Trung Minh quát lên. Giọng cực kỳ kiên định. Ta thấy được, đó chính là chân long. Toàn thân là sáng chói kim sắc. Long thủ có ngàn mét cao. Giống như ngọn núi khổng lồ, thân thể quanh co 10 vạn mét. Được rồi, quỷ bà gật đầu một cái, cũng không có hỏi nữa. Há, đúng rồi, quỷ bà nhớ lại một chuyện. Nói, ta quên theo như ngươi nói. Mặc dù chỉ muốn trở thành sử thượng tối ngưu tông môn nhân thì có cơ hội tiến vào những tông môn này kiến trúc, nhưng là đệ tử tạp dịch. Tạp dịch chấp sự thì không cách nào đạt được quyền hạn. Tối thiểu cũng phải trở thành tạp dịch trưởng lão. Hoặc là ngoại môn đệ tử mới có thể. A, Khổng Trung Minh trợn tròn mắt. Bởi vì hắn bây giờ chính là tạp dịch chấp sự A. Hãy cố gắng lên. Quỷ bà cừ một tiếng. Ngươi có thể đi sơ cấp nhiệm vụ điện nhận nhiệm vụ. Kiếm lấy điểm cống hiến. Lấy tu vi của ngươi. Tin tưởng rất nhanh thì có thể gọp đủ điểm cống hiến. Sau đó trở thành tạp dịch trưởng lão. Đạt được tiến vào tông môn kiến trúc quyền hạn. Ta minh bạch, Khổng Trung Minh ngay sau đó gật. Đầu, ý chí chiến đấu ngẩng cao. Nhìn về bốn phía những đặc đó thủ kiến trúc. Kia một đôi trắng phao đôi mắt phảng phất sẽ phát quang như thế. Còn nữa, ở sử thượng tối ngưu tông môn. Ở địa phương là yêu cầu chính mình xây. Quỷ bà lại nhắc nhở câu. Nè, tốt. Khổng Trung Minh sửng sốt một chút. Ngay sau đó gật đầu. Như vậy quy định thật là có điểm kỳ quái. Yêu thú xâm lâm chỗ sâu nhất. Hồ cung đại điện. Cổ khí tức kia. Hồ Hạo Thiên mở ra hai tròng mắt. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở phòng bế quan phía trên bồ đoàn. Tầm mắt nhìn về sử thượng tối ngưu tông môn phương vị. Trước đây không lâu, vị trí đó truyền đến một cổ để cho hắn đều lòng rung động ba động. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy giây, lại để cho hắn sâu sắc không gì sánh được. Loại khí tức đó thật là thác ấn tại hắn sâu trong linh hồn, không cách nào xua tan. Quá mạnh mẽ, rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là hoang mạc sâu bên trong xuất hiện tuyệt thế hung vật? Hồ Hạo Thiên đang suy đoán. Hiển nhiên, hắn chỉ có thể cảm giác được đại khái phương vị, nhưng không cách nào chắc chắn chính xác vị trí, đưa đến hắn cho là hoang mạc sâu bên trong xuất hiện vấn đề. Dù sao lấy trước cũng phát sinh qua tương tự sự tình. Một cái thần ma thạch bị mở ra. Bên trong phong cấm lại không phải là cái gì tối cao chân bảo, mà là một tôn tối cao hung vật, chính là viễn cổ chiến trường vẫn là cường giả tàn hồn biến thành. Vô cùng cường đại, lúc ấy chết không ít cường giả mới đem trấn áp. Vương triều chi đô, hoàng cung chỗ sâu nhất, mãng hoang vương triều thái thượng hoàng bế quan địa phương, hoàng lăng sâu bên trong. Như vậy ba động, rốt cuộc là cái gì? Sâu bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp, quét, có một vệt sáng bay ra, là một quả tử sắc lệnh bài, có một vị tướng lĩnh tiếp lấy, sau đó mở ra, sắc mặt nhất thời đại biến, nhanh chóng rời đi. Buổi tối hôm đó, có từng đạo mật lệnh truyền ra, tôn thái thượng hoàng thánh chỉ, mệnh toàn bộ hướng điều tra hoang mạc, nghi có tuyệt thế hung vật xuất thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.